Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 101 Bích Đào. Góc truyện audio.com. Tao khi hai người đi ra, Bạch Ngọc Đường không thể chờ đợi được, hỏi: "Thế nào?" Gia Luật Niết Cô Lỗ gật đầu. "Toàn bộ đất bên giường đều là đất mới." Ta nghĩ, cửa vào địa đạo ngay bên giường. Trong lòng Bạch Ngọc Đường lập tức buông một khối tảng đá. Nhìn Gia Luật Niết Cô Lỗ, bỗng nhiên nở nụ cười. Cửu vương tử, ta vốn là tới giết ngươi. Không nghĩ tới hiện tại, rõ ràng lại hợp tác cùng ngươi. Dùng lời Trần Thế Mỹ mà nói. Cái này gọi là thế sự vô thường. Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng cười một chút. Chúng ta căn bản không oán thù, đều vì chủ mình mà thôi. Hiện tại, chủ tử của ngươi và chúa của ta cùng có một địch nhân. Chúng ta cùng đấu với hắn, giống như không tính quá kỳ quái. Chỉ là, ta hy vọng, Bạch huynh tuân thủ lời hứa. Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng lên, nói, cửu vương tử yên tâm. Chúng ta nói là sẽ giữ lời. Gia Luật Niết Cô Lỗ bỗng nhiên ngừng lại, há miệng hỏi một câu. Bạch huynh, ngươi có cảm giác được hay không? Trần Thế Mỹ chỉ đơn thuần buôn bán, giống như có chút đại tài tiểu dụng. Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói, ta khuyên hắn rất nhiều lần rồi, không có biện pháp, hắn chính là không nghe. Chỉ là, hắn buôn bán, quả thật không tệ. Trong ánh mắt Gia Luật Niết Cô Lỗ lòe ra một tia giảo hoạt, dùng thanh âm rất nhẹ, hỏi một câu, thật sao? Một câu này lập tức lại làm cho Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh. Xoay đầu lại nhìn Gia Luật Niết Cô Lỗ, hỏi, cửu vương tử hỏi việc này làm gì? Gia Luật Niết Cô Lỗ vội vàng nói, à, không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Sau khi nói xong, chậm rãi đi đến hướng khách điếm. Khách điếm là công trình xây dựng cao nhất ngoại trừ tường thành Văn Cùng. Trên lầu 3, ngươi có thể chứng kiến tình huống toàn thành. Quan trọng nhất là, cho dù Gia Luật Thư Bảo trốn tránh trong lò rèn, tiệm thợ rèn cũng không giấu được quá nhiều người. Những người phối hợp với Gia Luật Thư Bảo, tất nhiên là lẫn lộn trong thương đội. Cho nên, khách điếm vẫn là trọng điểm bọn hắn giám thị. Thời điểm hai người đi vào khách điếm, chỉ còn lại có Trần Nguyên ngơ ngác ngồi ở bên cạnh cái bàn. Giống như suy nghĩ cái gì đó, trông thấy Bạch Ngọc Đường trở về. Trần Nguyên vội vàng hỏi, tình huống thế nào? Bạch Ngọc Đường lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, nói, giống như ngươi đoán, Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng không dừng lại trước mặt Trần Nguyên. Chỉ khách khí hai câu, liền đi đến thang lầu. Ta lên trước, đi tìm gian phòng tốt một chút, có thể chứng kiến mấy cái gì đó chúng ta muốn nhìn. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cửu vương tử lên trước, ta đi lên sau. Sau đó hắn lại hỏi Trần Nguyên, hầu cô nương chạy đi đâu rồi? Trần Nguyên đau khổ cười một tiếng, người có tinh thần trọng nghĩa như nàng, tự nhiên là lên thành tường giết địch. Bạch Ngọc Đường nói chuyện phiếm hai câu, thấy Gia Luật Niết Cô Lỗ đã đi lên, lập tức hạ thấp thanh âm, nói, Trần huynh, hắn mới vừa nói một ít lời rất kỳ quái, ta không đoán ra hắn nói lời này có mục đích gì. Hắn nói lại một lần hai câu nói vừa rồi Gia Luật Niết Cô Lỗ hỏi. Trần Nguyên nghe xong, biểu hiện thì không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng. Xem ra, chính mình còn chưa đủ thu liễm, khiêu khích cửu vương tử này hoài nghi rồi. Trần Nguyên khoát tay, nói, Ngọc Đường, chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Ta chỉ muốn biết, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào. Có thể nói cùng ta một chút không? Bạch Ngọc Đường nhìn mọi nơi, sau đó nhỏ giọng nói, nhân thủ của chúng ta đã chuẩn bị tốt, một khi Gia Luật Thư Bảo kia mở cửa thành, chúng ta nắm chắc, giết sạch toàn bộ lượt người thứ nhất xông vào trong thành. Trần Nguyên mỉm cười, cục đầu của mình xuống, hỏi, ngươi có nghĩ tới thả việc Gia Luật Thư Bảo ra không? Bạch Ngọc Đường sững sờ, thả. Trần Nguyên gật đầu, ta cảm thấy, nếu như chúng ta làm thành công ở cửa thành, Gia Luật Thư Bảo chết hoặc là không chết, đối với Văn Cùng, đều không có vấn đề gì lớn. Nhưng đối với Gia Luật Niết Cô Lỗ, lại không giống, dù sao, ở hiện tại, hắn và chúng ta hợp tác, nếu để cho Gia Luật Thư Bảo chạy trở về, ta tin tưởng, phiền toái không phải là chúng ta. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, xác thực là đạo lý này. Trần Nguyên lại trầm tư một chút, rồi nói, Ngọc Đường, ngươi ở nơi này, ta lên thành lâu xem. Bạch Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, hỏi, như thế nào, không an tâm. Trần Nguyên rất là bất đắc dĩ, nói, không có biện pháp, tốt xấu cũng phải đến xem nàng có bị thương hay không. Kỳ thật Trần Nguyên lo lắng rất dư thừa, Địch Thanh bố trí cực kỳ chu đáo. Những người tự nguyện đến hỗ trợ kia, phần lớn đều đần ra dưới thành, căn bản cũng không để cho bọn họ đi lên. Trong đó có cả Hồ Tĩnh, A Mộc Đại và Bàng Hỉ, mấy người gọi là giang hồ cao thủ. Những cao thủ này, tại lúc đọ sức một chọi một, cực kỳ lợi hại, nhưng trên chiến trường, đối phương cùng bắn vạn tên, võ công của bọn hắn, xa xa không có tác dụng bằng kinh nghiệm của những binh lính kia. Địch Thanh để bọn họ dưới thành, là hy vọng thời điểm cửa thành vừa vỡ, bọn hắn có thể ở chiến đấu trên đường phố, phát huy ưu thế lớn nhất của bọn hắn, nhưng phần lớn những người giang hồ này đều không hiểu. Đối với Địch Thanh an bài, bọn hắn rất có phàn nàn, cho rằng đây là không tín nhiệm và coi thường đối với bọn họ. Thời điểm Trần Nguyên đi đến phía dưới tường thành, A Mộc Đại đang cùng mấy bảo tiêu thương đội khác, phàn nàn về vấn đề này. Đối với việc đó, Trần Nguyên cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ vỗ bả vai A Mộc Đại, hỏi, trông thấy Hồ Tĩnh không? A Mộc Đại ngón tay chỉ một cây đại thụ, ở phía sau. Mới vừa rồi bị Bàng Hỉ gọi qua đó, Trần Nguyên đi tới, vừa mới đến gần, chỉ nghe thấy thanh âm Bàng Hỉ trầm thấp, truyền đến từ phía sau cây. Bích Đào cô nương, Trần Huynh là nam nhân không tệ, nếu như ta là ngươi, sẽ buông tất cả thù hận, an tâm sống cùng hắn cả đời. Trần Nguyên nghe được Bích Đào cô nương kia, tuy không phải thập phần rõ ràng, nhưng cũng không khỏi dừng bước chân lại. Buông, ngươi nói thoải mái quá, nhà của ta, cả nhà hơn 300 nhân khẩu, đều bị Bàng lão tặc kia hại chết, nếu như là ngươi, ngươi buông được sao, thanh âm này chính là của Hồ Tĩnh. Trần Nguyên thập phần khẳng định, Bàng Hỉ hừ một tiếng, nửa ngày sau mới lên tiếng, ngươi không báo được thù, nếu ngươi kiên trì báo thù, ta hy vọng ngươi rời bỏ Trần Thế Mỹ, bởi vì, ngươi sẽ hại chết hắn. Ngữ khí Hồ Tĩnh rất là lạnh lùng, nói, đa tạ nhắc nhở, ta biết mình nên làm như thế nào. Nói xong, thân ảnh Hồ Tĩnh vọt ra từ phía sau cây mặt, nàng đột nhiên trông thấy Trần Nguyên đứng ở chỗ này, lập tức có chút thất kinh. Cái biểu lộ này đủ để cho Trần Nguyên tin tưởng vững chắc. Nàng có chuyện gì lén gạt mình? Trần Nguyên mở miệng hỏi, các ngươi mới vừa nói cái gì? Hồ Tĩnh cố tự chấn định một chút. Nói, không nói gì, Bàng Hỉ đi ra từ phía sau cây mặt, ôm quyền nói với Trần Nguyên, trưởng quầy, sư gia, chúng ta đang thương lượng lên tường thành sẽ giết địch như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng chúng ta tiến lên? Trần Nguyên lắc đầu, không đúng, vừa rồi ta nghe các ngươi nói cái gì cả nhà hơn 300 nhân khẩu. Ngươi còn hôn nàng Bích Đào cô nương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ Tĩnh túm cánh tay Trần Nguyên, nói, nào có chuyện đó, ngươi nghe lầm à, có phải là chưa nghỉ ngơi tốt? Đến đây, ta đưa ngươi trở về ngủ, Bàng Hỉ kia cũng cười nói, Trần Huynh chắc là quá mức mệt nhọc, có lẽ là trở về ngủ một lúc đi, Trần Nguyên không có nói cái gì nữa, bọn hắn đều không muốn để cho mình biết, bây giờ là khẳng định không hỏi ra được rồi, chỉ có thể đợi ngày sau chậm rãi tìm hiểu. Cách chương.